Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 8, phòng cho thuê người. Ngày mai sáng sớm lên, vẫn là ngày mới tảng sáng thời gian điểm. Thường Uy ở trong sân luyện quyền, một quyền một cước đánh như rùa bò, nhưng cũng mơ hồ để lộ ra trầm trọng ý nhị. Dâu khả năng thật sự quyết định mỗi sáng sớm chạy 10 cây. Thường Uy chính luyện quyền thời điểm, hai tỷ đệ liền đi ra. Cách hàng rào, hai tỷ đệ nhìn thấy Thường Uy luyện quyền, đều lòng sinh hiếu kỳ. Ha, Thường, chào buổi sáng, ngươi đây là đang làm thể thao sao? Enzo hô, Thường Uy động tác liên tục, thuận miệng bên trong đáp, không sai. Thuộc về ta thể thao, chưa từng thấy, đây là cái gì thể thao? Dâu ánh mắt sáng lên, xem ra rất thú vị, có thể để nắm đấm lớn lên sao? Có thể để cho quả đấm của ngươi càng cứng hơn, đánh người càng đau, Thường Uy nói, chậm cùng rùa đen tự. Hữu dụng không? Enzo biểu thị hoài nghi, thể thao, những người puncher hoặc là hắn cái gì? Theo đuổi đều là sức mạnh cùng tốc độ. Sức mạnh lớn tốc độ nhanh, liền có thể đánh bại người khác. Dâu lập tức phản bác. Enzo, nếu như vô dụng lời nói đan đi huynh đệ những tên khốn kiếp kia như thế nào gặp sợ Thường? Thường Uy cười nói, theo đuổi sức mạnh cùng tốc độ ngược lại cũng không phải sai. Có điều là từng người cách luyện không giống. Sau đó nói, muốn không nên tới ăn điểm tâm. Vừa nghe đến này, dâu lập tức nhảy lên đến. Vuốt ích cốc nói, không không không, chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Thường, chúng ta chạy bộ đi tới. Thường Uy vừa nhìn hắn dáng dấp, liền cười ha ha, yên tâm, lần sau không làm quá cay. Tốt nhất là không cay. Dâu âm thanh xa xa truyền đến, đi xong một chuyến quyền cước. Thường Uy xem thời gian còn sớm, trước hết đem hậu viện phòng dưới đất thu thập đi ra. Sau đó đem tủ lạnh chờ một ít cựu thiết bị điện đồ nội thất chuyển tới phòng dưới đất. Lấy hắn thể lực, đem trong nhà dọn sạch cũng sẽ không đến nửa giờ. Tiếp theo là ăn điểm tâm. Đến 7 giờ gần như, Thường Uy chính chờ Linda tới đón hắn. Có một đôi nam nữ trẻ tuổi tới cửa bái phòng. Thường Uy còn tưởng rằng là một bên khác hàng xóm, vừa mở miệng mới biết là đến phòng cho thuê. Chúng ta nhìn thấy chiêu thuê tin tức, xin hỏi tiền thuê tính thế nào? Chiêu thuê tin tức, Thường Uy đầu óc xoay một cái, đã nghĩ đến khả năng là trước lão Free dán chiêu thuê tiểu quảng cáo hiển nhiên mưu trấn nhà không? Dễ bán, lão Free lùi mà cầu thứ dự định cho thuê đi. Không ngờ Thường Uy dầu nứt đố đổ vách trực tiếp mua. Chiêu thuê tiểu quảng cáo liền lạc một bên. Đã quên, ta tên Rob, đây là bạn gái của ta Gale. Thường Uy đánh giá hai người. Rob bình thường, Gale đúng là dài đến tinh xảo. So với Linda mỹ lệ mấy phần. Xin lỗi, Thường Uy nói, có thể cho các ngươi thất vọng rồi. Phòng này ta mới vừa mua lại. Không đối ngoại cho thuê. Các người nhìn thấy chiêu thuê quảng cáo hẳn là trước chủ nhân lão Free theo ra đi. Nam nữ trẻ, tuổi nhất thời mặt lộ vẻ thất vọng. Thật sự không cho thuê sao? Rob dự nói, chúng ta tìm vài nhà. Này một nhà chiêu thuê quảng cáo tiền thuê tiện nghi nhất. Không có cách nào, Thường Uy buông tay. Đó là lão Free thiếp chiêu thuê quảng cáo. Đuổi đi muốn phòng cho thuê nam nữ trẻ tuổi, Thường Uy cũng không đem này để ở trong lòng. Hay là nếu như không có hắn, tòa này nhà thật là có khả năng bị chuyện này đối với nam nữ trẻ tuổi thuê lại đến. Khả năng tủ lạnh thế giới sẽ bị bọn họ phát hiện. Nhưng hiện tại hiển nhiên không thể. Còi tô ở bên ngoài vang lên, Linda tới đón hắn, đổi thật trên y phục xe. Thường Uy đối với Linda nói, trước tiên đi cửa hàng nội thất nhìn, ta dự định mua một bộ đồ nội thất, lão Free lưu lại những người quá cổ xưa. Linda kinh ngạc nói, người giúp lão Free đổi đồ nội thất, hơn nữa ngươi còn không bắt được tiền lương. Thường Uy nói, ta cùng lão Free đã nói xong rồi, chờ thêm mấy tháng, ta đem hắn nhà mua lại, vì lẽ đó không tính giúp lão Free đổi đồ nội thất. Còn tiền, Linda, ta đang định tìm ngươi mượn. Không mượn, Linda một nói từ chối. Một bộ đồ nội thất ít nhất phải mấy ngàn đô la Mỹ. Thường, ta 2 tháng sau liền muốn kết hôn. Ta không thể đem tiền cho ngươi mượn. Ồ, Thường Uy kinh ngạc nói. Ngươi muốn kết hôn? Không sai, có điều ngươi tại sao kinh ngạc như vậy? Ta năm nay 26 tuổi. Linda nói, ta cho rằng nữ cảnh sát đều là không kết hôn. Thường Uy nói, cút. Linda mạnh mẽ chừng Thường Uy một chút. Đỗ xe, Thường Uy hô to một tiếng. Cửa hàng nội thất, Linda đem xe hãm lại. Ta sẽ không vay tiền cho ngươi. Ta mới nhận thức ngươi không tới 1 tháng. Yên tâm, Thường Uy nói, ta có thể trả tiền phân kỳ. Theo giai đoạn là muốn tiền đặt cọc. Tiền đặt cọc nhiều nhất mấy? 100 đô la Mỹ, Thường Uy nói, mấy ngàn ngươi không mượn. Mấy trăm đây, Linda ai thán một tiếng, người thật là một khốn nạn. Sau đó ở Linda có vẻ không vui bên trong. Thường Uy ở cửa hàng nội thất mua một bộ đồ nội thất. Căn dặn buổi chiều 5 giờ sau đưa đến nhà, nhưng này vẫn chưa xong. Ngoại trừ đồ nội thất, còn có hắn một ít vụn vặt đồ vật, lại bỏ ra mấy trăm đô la Mỹ, vẫn là Linda phó tiền. Đem Linda tức giận không thể làm gì. Ngươi phải biết, Thường Uy nói, ngày mai là dọn nhà thang dây. Ta nhất định phải vì thế chuẩn bị. Nên ta giúp ngươi chuẩn bị sao? Linda nói, hơn 1000 đô la Mỹ. Trời ạ, ngươi thật là một phá sản. Đến đồn cảnh sát, đánh thẻ lộ diện. Hợp tác 2 người bắt đầu rồi này 1 ngày làm việc. Cùng ngày hôm qua như thế. Vẫn là trước tiên đi phương Bắc nhà kho dò xét liên quan với Bính Hoàn, sau đó chính là đầy đường chạy xe tải phát thanh bên trong truyền phát tin rất trữ tình âm nhạc, đều là khá là cổ xưa loại kia. Hắn nghe thú vị, không khỏi hỏi Linda làm mưu trấn phát thanh trạm. Linda gật gật đầu, rất tốt. Thật sao? Thường Uy nói, là không sai. Mấy năm gần đây âm nhạc ta nghe không quen, tâm lý của ngươi tuổi tác thậm chí so với ta còn muốn. Đại, Linda nói, khả năng chỉ đứng sau đúc. Ngươi, lão, tâm lý tuổi tác lớn không tốt sao? Thường Uy nói, ta 2 cái tiểu hàng xóm nói cho ta. Thành thục khiến người ta sợ hãi, khiến người ta cảm thấy tin cậy. Có thể ngươi vẫn là bạo lực như vậy. Linda nói, mai nhà là ta hàng xóm. Tối ngày hôm qua hắn mụ mụ hướng về ta trách cứ. Nói ngươi đem con trai của hắn đánh hỏng rồi. Xin nhờ, mai mới 16 tuổi. Càng nhỏ khốn nạn liền càng phải đánh. Thường Uy không để ý chút nào nói. Bây giờ có thể đánh trở về. Sau đó hắn gặp cảm kích ta. Chờ hắn đến Veru huynh đệ như vậy tuổi. Vậy thì chơi xong. Ngươi đều là có rất nhiều đạo lý. Linda ai thán không ngớt. Đón lấy đi chỗ nào? Thường Uy nói. Chúng ta đã ở trên trấn quay 1 vòng. Quán rượu. Linda lời ít mà ý nhiều. Đến quán rượu. Thường Uy vào cửa nhìn thấy ngày hôm qua ông lão kia. Nhất thời lườm hắn một cái. Gọi Ollie ông lão không nói 2 lời. Đi rồi. Trong tửu quán liền vang lên một trận cười vang, lộ liễu United States nhân dân xưa nay không biết uyển chuyển, nên cười nhạo thời điểm tuyệt đối sẽ không nhu nhược. Ha, Thường, Enzo tựa ở trong quầy bar, trước ngực bỏ ra một cái nhợt nhạt khe. Ngày hôm nay uống gì? Vẫn là whisky sao? Cái này cần xem Linda. Thường Uy ở trên ghế cao chân ngồi xuống, nàng mời khách. Linda trợn mắt khinh bỉ, cho tên khốn kiếp này đến 1 ly nước sôi. Đừng, Thường Uy vội vàng nói. Whisky, 1 chén whisky, Linda không mời ta xin mời. Enzo nói, whisky, Linda nhún vai, Thường Uy cũng mặc kệ ai xin mời.